Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161. Minh Hà Công Hội. Dạ Thám Long bảo, sau một hồi, Tần Phong ly khai Địa Tinh Công Ty, nói, một lần này tám gãy, thực sự là vì mình tiết kiệm một số lớn. Xem ra, làm tốt cùng Mô Đô quan hệ thực sự là quá hữu dụng. Mặt khác, bởi vì, này bước đại giao dịch, vừa được 2 vạn Địa Tinh danh vọng. Địa Tinh danh vọng, không phần 185.000, khoảng cách trả hết nợ thiếu Địa Tinh 50 vạn danh vọng. Còn kém 300.000 suất đầu. Trong vòng 1 năm trả hết nợ, hẳn là không có vấn đề gì. Lần này mua những tài liệu khác, Tần Phong đều cất vào trong túi. Mà Địa Tinh người máy, Ma Đạo Thủy Tinh, Long Bảo chi nhánh công ty căn bản không nhiều như vậy chữ hàng. Chỉ có thể từ Thánh Khôi Thành, đảo cơ giới khẩn cấp điều hàng, phân lượt vận đến Long Bảo tới. Ta đã lấy được Thự Quang Thành truyền tống cho phép, chỉ cần đem Long Bảo truyền tống trận lên tới Nhị Tinh, có thể tòng Long Bảo trực tiếp truyền tống đến Thự Quang Thành. Nói như vậy, rất nhiều Thánh Khôi Thành công hội muốn đi Thự Quang Thành mậu dịch, hoặc là đi thông quan Ảnh Long Sao Huyệt, hoàn toàn không cần bỏ ra phí 1-2 tuần chạy đến Thự Quang Thành. Chỉ cần truyền tống đến Long Bảo 470, lại truyền tống đến Thự Quang Thành là có thể. Đương nhiên, đến lúc này một hồi, thu lệ phí 2.000 kim tệ. Tần Phong trong lúc suy tư, đi tới Nam Thành truyền tống trận chỗ. Hiện tại người chơi một dạng level 20 xuất đầu, còn không cách nào ở các đại nhị cấp thành trì trong lúc đó truyền tống. Cái này ngược lại cho Long Bảo một cái cự đại cơ hội làm ăn. Đương nhiên, cái này buôn bán là một lần duy nhất. Các loại, chờ, người chơi đi qua Thự Quang Thành, chẳng khác nào khai thông đối phương truyền tống trận. Sau đó, có thể Thánh Khôi Thành Thự Quang Thành trực tiếp truyền tống. Keng, thăng cấp thi công đồ sinh thành chung. 1%, 2%, 3%. Tần Phong bắt đầu bắt tay thăng cấp kế hoạch. Thăng cấp cùng kiến tạo không sai biệt lắm, đều cần sinh thành thi công đồ. Các công nhân biết dựa theo thi công đồ biểu thị, sử dụng tài liệu tương ứng tiến hành thăng cấp. Toàn bộ quá trình cùng trong hiện thực đắp lầu không sai biệt lắm. Sắc trời đã không còn sớm. Tần Phong các loại, chờ, thăng cấp thi công đồ sinh thành hoàn tất, giao cho Địa Tinh số 1 người máy, sau đó chuẩn bị ló cao nghỉ ngơi. Hào ca, người đối với Ma Đô phương diện biệt thự có cái gì hiểu sao? Ló cao trước, Tần Phong hướng đệ nhất hào hỏi, tuy là tiểu đệ của mình, nhưng đối phương lứa tuổi hẳn là viễn siêu chính mình. Xưng hô một tiếng hào ca, coi như là sở hữu lễ phép. Hắc hắc, lão đại, không nói gạt ngươi, tay ta dưới có mấy nhà địa sản công ty chuyên làm biệt thự. Tốt nhất nha, nhất định là Hương Cung khu biệt thự. Ngoài ra còn có Tử Ngọc Sơn Trang, Long Hồ Vườn. Đương nhiên, nếu so với Hương Cung kém không ít, đệ nhất hào tự tin nói rằng, cái này mấy chỗ khu biệt thự đều là hắn dưới cờ địa sản công ty đáp. Ân, ta biết rồi. Mặt khác, làm lão đại khuyên ngươi một câu, trong hiện thực về điểm này bán lẻ, có thể ném liền ném, thần vực mới là tương lai. Tần Phong chỉ điểm đệ nhất hào một câu, nếu như không thể ở thần vực bên trong hỗn suất đầu. Các loại, chờ, mạt thế đã tới. Trong thực tế Kim Sơn Ngân Sơn không có một điểm chứng dùng. Sau đó, Tần Phong liếc nhìn tài khoản của chính mình. Kim tệ, 895, 269, 760, đếm một cái, tổng cộng 9 chữ số. Cũng liền nói, ở Long Bảo thành lập trong vòng 1 tháng này, đại khái buôn bán lời 895 ước kim tệ, đổi thành nhân dân tệ chính là ước 8 ức, 1 tháng buôn bán lời 8 ức, cũng không tệ lắm, trước nói 8,5 ức kim tệ đi ra. Tần Phong Mỹ tư tư một hồi thao tác, cách vách hai tỷ muội cùng các nàng tiểu cô mụ cùng nhau dọn về Hương Cung khu biệt thự. Mình cũng không cần thiết vẫn ở quán rượu. Hắn chuẩn bị mua một cái nhà biệt thự, sau đó củng cố thành tòa thành. Như vậy các loại, chờ, mà thế đã tới lúc, mình cũng có thể an thân địa phương. Đương nhiên, tốt nhất có thể rời đến hai tỷ muội phụ cận. Buổi tối, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng rơi vào nguy nga long bảo trên tường thành. Ở dưới thành tường trong bóng tối, một người ẩn thân thích khách đang ẩn thân hướng đại môn đi tới. Lão đại, cái kia bạo quân đã đem 4 gã quang minh thánh kỵ sĩ, còn có mấy đội giáo hội kỵ sĩ toàn bộ triệt bỏ. Cái này, chúng ta có thể ẩn vào long bảo, hoàn thành ảnh long ơ lót đại nhân nhiệm vụ. Minh Hà quỷ tử lục vẻ mặt đắc ý nói, ân, nghìn vạn cẩn thận, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ơ lót đại nhân sẽ phái binh đánh long bảo. Đến lúc đó, trừ phi quang minh chi long đứng ra, bằng không tòa pháo đài này chắc chắn trở thành một chỗ phế tích. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ơ lót đại nhân sẽ phái binh đánh long bảo. Đến lúc đó, trừ phi quang minh chi long đứng ra, bằng không tòa pháo đài này chắc chắn trở thành một chỗ phế tích. Minh Hà tổng bộ, hội trưởng Bắc Minh nhìn màn ảnh bên trong to lớn long bảo. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ sâu đậm đố kỵ. Ở một đoạn thời gian trước, Minh Hà công hội cũng thu được một khối kiến thành lệnh. Cũng tốn hao 1 ức kim tệ, mua một khối coi như không tệ thổ địa, cũng mở rộng thành thành trì, Minh Hà thành, nhưng mà, tiền tiền hậu hậu tìm 2 ức kim tệ. Lúc này Minh Hà thành cũng chỉ có 10 hecta lớn như vậy, tường thành chỉ có 2 người cao như vậy, ngay cả một thôn xóm cũng không bằng, chớ đừng nhắc tới cùng long bảo so. Lão đại, xem, thật nhiều địa tinh người máy. Quỷ tử lục đi tới tây thành, chứng kiến một đồng lớn địa tinh người máy ở một chỗ trên công địa bận rộn, phảng phất không biết mệt mỏi một dạng. Mã Bắc Minh nhịn không được gắt một cái, một địa tinh người máy, lượng công việc tương đương với 50 cái công nhân bình thường. Hơn nữa không cần nghỉ ngơi, làm việc hiệu suất quả thực không nên quá cao. Nếu có địa tinh người máy nói, hắn Minh Hà thành tu kiến tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều. Hoa lạp lạp, hoa lạp lạp, lúc này, cách đó không xa, đi tới một mảnh to lớn địa tinh người máy, 10 cái một đội, tổng cộng có hơn 10 đội nhiều. Tổng đài vũ khí nhân số lượng chí ít ở 300-400 người, có vẻ trùng trùng điệp điệp, giống như một cái người máy quân đoàn không. Phốp, lão đại, ta không nhìn lầm chứ? Mấy trăm địa tinh người máy. Quỷ tử lục trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Hắn chính là biết, một địa tinh người máy liền cần 5 vạn danh vọng, hơn 300 cái địa tinh người máy chí ít cần hơn 10 triệu địa tinh danh vọng. Lấy hiện tại ngoạn gia thực lực, làm sao có thể thu được nhiều người máy như vậy? Hơn nữa, gần duy trì mấy trăm địa tinh người máy cần ma đạo thủy tinh, chính là một con số kinh khủng. Hắn sao, cái này bạo quân là lai lịch gì? Địa tinh cha ruột sao? Bắc Minh mặt bởi vì đố kỵ mà có chút vặn vẹo. Hiện tại Minh Hà công hội liền một địa tinh người máy cũng mua không nổi, mà bạo quân mấy trăm người so với người, tức chết người ở đâu. Hành, mặc kệ bao nhiêu địa tinh người máy, các loại, chờ ảnh long ơ lót đại nhân đại quân đến, sở có người máy đều sẽ bị phá hủy. Bắc Minh lại có chút hận hận nói rằng, sau đó, quỷ tử lục xuất lĩnh một đám thích khách, hướng tường thành căn đi tới, mỗi người móc ra một loại đầy hình ống đạo cụ, bắt đầu hướng trên tường thành đâm. Ân, loại này đạo cụ là ảnh long ơ lót ban tặng bọn họ, là thu thập hàng mẫu dùng. Thu thập hết hàng mẫu sau đó, Ảnh Long Alot biết kiểm tra một chút tường thành chất liệu. Sau đó phái đại quân đánh Long Bảo. Cũng liền ở quỷ tử lục muốn thu thập hoàn tất lúc. Đột nhiên, dưới ánh trăng sắc một đạo mị ảnh hiện lên. Xuất hiện ở quỷ tử lục phía sau. Tay cầm dao găm một cái dao thoa. Một cái kinh khủng thương tổn chữ số bắn ra. 2400. Quỷ tử lục còn chưa kịp phản ứng. Liền hóa thành một đạo bạch quang. Trong tay thải tập khí. Cũng rơi vào trên mặt đất. 2666. 1. Không đến 2477. 2729. Mị ảnh không ngừng lóe lên. Mỗi lóe lên một lần. Liền mang đi đầu một người. Mà đồng thời, ở bốn phía cũng xuất hiện vài tên dáng người yểu điệu nữ thích khách. Hóa thành từng đạo mị ảnh. Lóe lên vào chiến trường. Miss, Miss, Miss. Đám này mị ảnh nữ thích khách đều sở hữu cực cao né tránh, sự linh hoạt cũng vô cùng cao. Bất quá nhiều lúc liền đem ẩn vào tới Minh Hà công hội thành viên giết thất thất bát bát, nhanh ẩn thân chạy trốn. Những thứ này đều là Minh Hà tinh nhuệ thích khách, chết một lần phi thường tổn thương. Hội trưởng Bắc Minh lập tức hạ mệnh lệnh làm cho thuộc hạ chạy trốn. Nhưng mà mặc dù ẩn thân sau đó, đám này Bắc Minh thành viên lại như cũ chạy không khỏi nữ thích khách nhóm mắt, bị từng cái chảm sát. Kỳ quái, đây là cái gì? Jolis ở giết hết đám này lẻn vào giả phía sau, nhặt lên trên mặt đất món đó thải tập khí, vẻ mặt nghi hoặc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.